Địa hạ thành ngoạn gia, tác giả, Lam Bạch Đích Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 216, chương 215, sai lóc hùng vĩ kế hoạch. Thân là ngư nhân bộ lạc thủ lĩnh, cá ướp muối đã tại ngắn ngủn trong 2 tháng, vinh dự trở thành ngư nhân thị trấn nhỏ trấn trường. Trấn trường đương nhiên là các người chơi lén lút xưng hô. Lại tuyên bố nhiệm vụ, trả lại thu về rắn mối khổng lồ, cho các người chơi cấp cho ban thưởng, dù sao cũng phải có cái danh hiệu à. Cũng chính là này 2 tháng, cá ướp muối ngư nhân bộ lạc đã phát sinh long trời lở đất biến hóa. Một cái vây quanh vốn có ngư nhân bộ lạc thị trấn nhỏ, đã bị một cái goblin cao như vậy tường vây quanh. Thế giới dưới lòng đất nhiều chính là tảng đá. Các người chơi thậm chí không cần trở về khiêng đá đầu tới vây tường vây. Trực tiếp trong lòng đất trong thông đạo liền có thể thu thập tường vây tài liệu. Cũng không cần cái gì tinh gia công, liền trực tiếp vận chuyển trở về lũy, cũng đều có thể được thông qua dùng. Trừ đó ra, còn có bằng phẳng đồ đệ, dùng tảng đá cùng đầu gỗ cùng với khác tài liệu dựng lên công trình kiến trúc. Một phần là Bruce chỉ lệnh tu kiến, còn lại đều là các người chơi nhóm chính mình quy hoạch. Bruce hạ lệnh tu kiến, chủ yếu là vì tồn trữ một ít các người chơi nộp lên sinh vật tài liệu. Chủ yếu chính là rắn mối khổng lồ một ít sinh vật tài liệu. Ra sử dụng xương cốt nhục chi loại, các người chơi kiến tạo, liền đơn thuần là chính bọn họ nghĩ nhà ở phòng. Thổ hào liền trực tiếp mua đầu gỗ, tới dựng nhà gỗ nhỏ, hoặc là tảng đá trồng chất lên tiểu phòng ở. Đơn thuần là muốn tại ngư nhân thị trấn nhỏ đâu có một cái tiểu gia. Cá ướp muối không có biện pháp lý giải những cái này đỉnh đầu lục sắc kiểu chữ nhóm sinh vật. Chung quy nhà bọn họ hẳn là ở dưới địa nội thành mặt A. Vì cái gì như vậy cố chấp ở dưới địa ngoài thành mặt tu kiến chính mình phòng ở đâu này? Hắn không hiểu về không hiểu, nhưng nhìn đến mỗi thiên đô có đại lượng rắn mối khổng lồ thi thể bị đưa qua. Tại bọn họ ngư nhân bộ lạc xung quanh, cũng đều bị vây tường vây quanh vô cùng có cảm giác an toàn. Cá ướp muối liền không có ý định suy nghĩ phiền toái như vậy sự tình. Có một đám người vây qua, kéo lấy 3 con rắn mối khổng lồ thi thể, đưa đến cá ướp muối bên này đổi lấy cái gọi là danh vọng. Cá ướp muối không hề hiểu, thế nhưng biết bọn họ trợ giúp chính mình bộ lạc liệp sát rắn mối khổng lồ. Chính mình muốn cho một chút chỗ tốt, cũng chính là cái gọi là danh vọng ban thưởng, ra sử dụng chế phẩm, đồ ăn, còn có chính là 2 chân chim. Đang tại đám người kia nghĩ đến hối đoái cái gì tài liệu thời điểm, một người mặc toàn thân áo giáp màu đen địa tinh đi tới, cưỡi một cái 2 chân chim. A thơ, đám người kia gào thét vây đi qua. Đại khái là cái kia địa tinh danh tự A, coi như là cá ướp muối cũng nhận ra, gọi là A thơ địa tinh. Tại đây quần bên trong địa tinh rất có uy vọng. Cá ướp muối suy nghĩ một chút, hướng phía cái kia áo giáp màu đen địa tinh đi qua. Đám kia địa tinh đều dừng lại nói chuyện phiếm, kỳ quái nhìn về phía cá ướp muối. Cá ướp muối mang theo thỉnh cầu ngữ khí nói, dũng sĩ à, các người trợ giúp chúng ta chống cự rắn mối khổng lồ tiến công. Chúng ta vô cùng cảm kích, ta có thể thỉnh cầu các người trợ giúp ta một chuyện khác tình sao? Trợ giúp chúng ta đoạt lại đã từng quê hương A, phương Bắc trường giác đấu, ngoặc kép chấm chấm, chính là như vậy, bố cục chúng ta tất cả phương Bắc trường giác đấu diễn xuất sân bãi. 1 tháng sau, bắt đầu tân trường giác đấu diễn xuất hình thức, giác đấu sĩ phương diện này, liền nhờ cậy Psylock đa dụng tâm A, độc ra người ngồi ở trong phòng làm việc. Chỉ mình trước mặt phương Bắc thế giới dưới lòng đất địa đồ. Đối với Psylock nói, yên tâm, chúng ta là có khế ước, giác đấu sĩ chỉ sợ nhiều, không phải ít. Psylock ngồi ở trên cái ghế, bưng lên 1 ly huyết tinh cúp hoa trà, sau đó suy nghĩ một chút, tiếp tục nói, đúng, lúc trước chúng ta nhắc đến đối với ăn gà nướng giác đấu thi đấu sự tình toàn bộ hành trình trực. Tiếp sự tình, ta có một cái ý nghĩ, thế nhưng hao phí khả năng hơi nhiều. Sylock đại nhân ý nghĩ, ngài chỉ cần nói, nhất định là phi thường tốt ý nghĩ. Độc gia người rất hưng phấn nói, sau đó ngồi thẳng hắn mập mạp thân hình. Chỉ là tại trường giác đấu phạm vi tiến hành ăn gà nướng giác đấu. Bố cục quá nhỏ, thế giới dưới lòng đất lớn như vậy. Không nói tất cả thế giới dưới lòng đất, tối thiểu phương Bắc thế giới dưới lòng đất thị trường. Chúng ta muốn một mực mà đem cầm chặt. Ta gần nhất tiếp xúc một cái rất tân kỳ Đông Tây. Gọi là mạng lưới, có thể làm cho bốn phương tám hướng. Thậm chí cách xa nhau rất xa người, cũng có thể ở trong ra thấy được cùng một cái hình ảnh. Nếu như chúng ta có thể nghĩ ra một cái phương pháp, cũng chế tạo tương tự ma pháp hệ thống, để cho cái khác phương Bắc thế giới dưới lòng đất cư dân, có thể ở trong ra liền thấy được chúng ta giác đấu sĩ anh dũng biểu hiện. Sau đó từng nhà cũng có thể lấy tiền. Sylock nói xong, độc gia người soát thoáng cái đứng lên, cau mày đi qua đi lại, đi hai vòng, độc gia người phản lại nhìn về phía Sylock. Sylock đại nhân, có phương pháp có thể thực hiện sao? Ừ, vẫn còn ở trên lý luận nghiên cứu trên cơ sở. Phương pháp vẫn có, chính là nghiên cứu tài chính phương diện này. Sylock trầm ngâm một chút, yên tâm, Sylock đại nhân. Chỉ cần ngài nói vậy cái có thể chân chính ánh mắt. Tài chính, nhân viên, vật tư, chỉ cần chúng ta phương Bắc trường giác đấu có thể giúp được việc. Vấn đề cũng không phải rất lớn. Ngài đã bày ra ngài thực lực. Chúng ta bên này đối với ngài là tin tưởng không nghi ngờ. Đương nhiên, nên có hợp đồng khế ước khẳng định cũng phải đúng chỗ. Độc gia người vung tay lên, nói. Đây là tự nhiên, ta trở về hội nghị, mô phỏng, một phần khế ước, các người có thể lấy người đầu tư thân phận gia nhập vào. Bất quá nghiên cứu thời gian ta cũng không dám cam đoan. Sylock cũng đứng lên, hai người thương lượng rất là vui sướng, định ra tân hợp tác mục đích. Về sau sự tình đương nhiên là sau khi trở về hào hào chỉnh lý một chút lại nói. Từ phương Bắc trường giác đấu xuất ra, Sylock đi theo độc gia người nhiệt tình nói đừng, sau đó rời đi phương Bắc trường giác đấu, mang theo một mực đi theo đương thư ký Evelyn phản hồi Vĩnh Hằng quốc độ địa hạ thành. Về phần cậu đàn, vẫn còn ở hấp đâu, đoán chừng thoải mái lấy A, đương Sylock phản hồi Vĩnh Hằng quốc độ địa hạ thành, rất nhanh liền phát hiện một đám các người chơi. Đang tại chất đầy đồ bỏ đi lĩnh chủ trước đại sảnh mặt trên quảng trường. Tiến hành thương nghị, có mấy cái địa tinh đang tại kêu gọi đầu hàng. Bọn họ tại làm cái gì? Sylock kỳ quái hỏi hướng Bruce. Bọn họ nhận lấy ngư nhân thôn trưởng cá ướp muối cho nhiệm vụ. Đang tại hiệu triệu người chơi khác nhóm tập đoàn quân tác chiến. Đi thu phục ngư nhân đất đai bị mất nha. Bruce rất nhanh nói. Bất quá hơn phân nửa là muốn đi cho rắn mối khổng lồ đưa thịt. Như vậy, Sylock gật gật đầu. Bất quá Sylock đại nhân ý định muốn làm tân truyền thông sao? Thế giới khác mạng lưới kỹ thuật cùng ma pháp khác biệt vẫn rất lớn. Sở dĩ có thể mở rộng, còn là dựa vào là dùng hộ gánh vác. Cực kỳ giá rẻ thành phẩm. Thế nhưng nếu như ở cái thế giới này mở rộng loại này kỹ thuật, chỉ có ma pháp trận là duy nhất lựa chọn, thế nhưng thành phẩm cùng bảo vệ phí tổn, coi như là đồng đều dưới quán tới, cũng là vô cùng đắt đỏ số lượng A. Bruce có chút lo lắng nói, ta biết, thế nhưng lợi nhuận cũng là cực kỳ khả quan. Sylock gật gật đầu nói, tuy rất quý, thế nhưng tin tưởng ta, nhất định sẽ có rất nhiều thế giới dưới lòng đất cư dân vì thế tính tiền. Kỳ thật không chỉ là trường giác đấu trực tiếp, ta có cái khác rất nhiều tư tưởng, ví dụ như trò chơi, điện ảnh, anime cái gì, thế giới khác những vật này đều rất bình thường đúng không? Hơn nữa từ ta trước mắt tiếp xúc giác quan đến xem. Nếu như ta có thể đủ đem những vật này tại thế giới dưới mặt đất mở rộng mở lời. Lợi nhuận là phi thường khả quan. Psylocke đại nhân đây là ý định nhấc lên một hồi thế giới dưới lòng đất vui chơi giải trí biến cách sao? Thế nhưng chỉ là suy nghĩ một chút đã cảm thấy không có bất kỳ đầu mối a. Thế giới khác kỹ thuật khẳng định không có biện pháp cầm đến chúng ta nơi này tới dùng. Chúng ta nên làm sao làm suất cùng loại với computer còn có mạng lưới loại vật này đâu này? Bruce hỏi. Không có ma pháp làm không được sự tình. Chỉ có tài liệu cùng tiền vốn có hay không đúng chỗ vấn đề. Bruce, Psylocke nhìn về phía bãi tha ma đại sảnh phương hướng. Như thế giới khác như vậy thực thì câu thông mạng lưới kỹ thuật mặc dù không có biện pháp nếu dùng. Lạc đại diện tích mở rộng. Thế nhưng chỉ là quan sát sớm thu hảo video. Vẫn có phương pháp, phương diện này ma pháp vật phẩm nghiên cứu. Ta tin tưởng học phách nhất định sẽ rất có hứng thú. Ta cảm thấy có học phách hiện tại đối với ngài địa tinh Goblin cầu đầu nhân cảm thấy hứng thú. Đại khái, Bruce rất nhanh nói. Đừng nói thật giống như ta vừa muốn cho học phách gia tăng nhiệm vụ gì cảm giác mà. Ma pháp vật phẩm chế tác ghiêu nghiên cứu. Vốn chính là học phách công tác phạm vi chức trách ở trong sự tình. Nếu như phương Bắc trường giác đấu nguyện ý đầu tư, tài chính hoàn toàn không phải là vấn đề lớn. Chúng ta chỉ cần làm tốt nghiên cứu phát minh cùng tuyên truyền đẩy quảng công làm là tốt rồi. Psylocke một bên nói qua một bên hướng phía bãi tha ma đại sảnh phương hướng đi đến. Tuyên truyền mở rộng phương diện công tác. Nicola không phải là muốn tới sao? Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.